Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Cương Thi. Các ngươi hẳn là đều biết, Vu tộc thời gian qua tự xưng bàn cổ hậu duệ, bất quá cái này cũng xác thực không sai, bởi vì 12 tổ Vu, chính là bàn cổ tinh huyết kết hợp đương thời khai thiên sau đó đại địa chọc khí biến thành. Căn nguyên đến từ bàn cổ tinh huyết 12 tổ vu. Có thể nói là hồng hoang bên trên luận huyết mạch gần gũi nhất bàn cổ đại thần tồn tại. Bất quá, bàn cổ đại thần 12 giọt tinh huyết diễn hóa 12 tổ vu không giả. Thế nhưng, ai nói bàn cổ đại thần ban đầu sau khi ngã xuống liền chỉ để lại 12 giọt tinh huyết đây? Như vậy, ai có biết rõ nếu như lại có bàn cổ tinh huyết xuất thế có thể không thể diễn hóa ra mới tổ vu đây. Mặc dù ta không rõ ràng bàn cổ đại thần đến cùng để lại bao nhiêu tinh huyết. Thế nhưng, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, vu tộc là có được đến bàn cổ tinh huyết con đường. Hơn nữa, này bàn cổ tinh huyết là có thể bồi dưỡng ra mới tổ vu. Ban đầu vu yêu hai tộc xưng bá thiên địa thời điểm. Hai tộc chính là địch thủ cũ. Đương thời vu yêu hai tộc đều có lấy một tòa hộ tộc đại trận. Yêu tộc Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, vu tộc Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chúng ta tạm thời không đề cập tới. Lại nói này Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, coi như vu tộc hộ tộc đại trận. Này Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận yêu cầu tập hợp 12 tổ vu lực mới có thể bày thành công. Một khi bày thành công, có thể triệu hoán bàn cổ chân thân, tồn tại cùng thánh nhân chống đỡ được thực lực. Thế nhưng, tương ứng, nếu như 12 tổ vu không đồng đều mà nói, đừng nói có thể hay không bày thành công tòa đại trận này. Coi như có thể bày thành công cũng sẽ uy lực giảm nhiều. Nhưng mà, chính gọi là tạo hóa trêu ngươi, chính làm vu tộc đương thời cùng yêu tộc quan hệ cực độ tồi tệ thời điểm. Một cái ngoài ý muốn, nhưng là có thể dùng vu tộc mất đi một vị tổ vu. Cái kia ngoài ý muốn các ngươi hẳn là cũng đã nghe nói qua lục đạo luân hồi. Ban đầu bàn cổ khai thiên, thân hóa thiên địa, nhưng mà bàn cổ đại thần diễn hóa phương thiên địa này cũng không phải là hoàn mỹ. Còn có rất nhiều thiếu sót. Hắn một chính là chúng sinh luân hồi chỗ. Đương thời hậu thổ tổ vu có cảm ở chúng sinh nỗi khổ. Sau khi chết cũng không sao sao trở về. Vì vậy cảm ngộ thiên địa, hiểu ra tự thân sứ mệnh, lấy tổ vu thân, diễn hóa lục đạo luân hồi, bổ toàn thiên địa. Nhưng mà, hậu thổ tổ vu diễn hóa lục đạo luân hồi, ở hồng hoang chúng sinh là tin mừng. Đối với hậu thổ tổ vu tự thân tới nói cũng là chứng đạo đại đạo. Thế nhưng đối với đương thời vu tộc tới nói lại không phải một cái tin tốt. Bởi vì không có hậu thổ tổ vu, vu tộc Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận không được đầy đủ, liền vô pháp chống lại yêu tộc Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Vô pháp chống lại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, như vậy vu tộc đang cùng yêu tộc trong tranh đấu sẽ lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tất cả mọi người đều thì cho là như vậy, biết rõ một lần nữa vu yêu đại chiến, lần đó đại chiến bên trong loại trừ cùng hậu thổ tổ vu cùng một thời đại 11 gã tổ vu ở ngoài. Vu tộc lại xuất hiện tên thứ 13 tổ vu. Hắn tự kêu là vu thập tam. Cũng là theo cái kia bắt đầu. Hồng hoang một đám đứng đầu tồn tại mới biết. Vu tộc trong tay. Lại còn nắm giữ bàn cổ tinh huyết. Hơn nữa. Còn có thể lợi dụng bàn cổ tinh huyết bồi dưỡng ra mới tổ vu. Vu thập tam. Coi như tân sinh tổ vu. Hơn nữa còn là trong lúc vội vã bồi dưỡng mà ra. Vô luận là thực lực tu vi hay hoặc là cái khác đều là còn kém rất xa cái khác uy tín lâu năm tổ vu. Nhưng hắn dù sao cũng là tổ vu. Vì vậy, 12 tổ vu số lần nữa tu bổ. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận tái hiện. Vu tộc lại lần nữa có cùng yêu tộc Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chống lại tư bản. Cũng chính bởi vì chuyện này. Mặc dù sau đó vu thập tam đang ở đó chàng vu yêu đại chiến bên trong bỏ mình. Thế nhưng chúng ta cũng đã nhớ chuyện này. Trước, khi biết Đông Di bộ lạc tình huống sau đó, ta tự mình đi Trần Đô âm thầm theo dõi một lần. Lại phát hiện kia tướng thần cùng ban đầu vu thập tam nhưng là không sai biệt lắm. Hơn nữa trước, Bình Tâm nương nương cũng chính là đã từng hậu thổ tổ vu giúp Huyền Minh tổ vu đem giống nhau đồ vật đưa vào nhân đạo luân hồi. Vì vậy, ta mới có thể nói tướng thần là thứ 14 tổ vu. Cho tới trước tiến vào luân hồi, không ra ngoài dự liệu chính là bàn cổ tinh huyết rồi. Nghe được Diệp Huyền đem những này thượng cổ bí mật nói hết mọi chuyện, mọi người không khỏi đều có chút rung động. Bất quá, rung động sau khi, Hiên Viên lại có chút nghi hoặc hỏi: "Đức cha, theo ngài nói như vậy, kia Đông Di tộc dài là tổ vu không giả, thế nhưng ngài trước tại sao nói toàn bộ Đông Di bộ lạc đều không coi là nhân tộc cơ chứ? Hơn nữa, ngài còn nói, ngài cho rằng bọn họ liền vu tộc cũng không bằng." Nghe được Hiên Viên hỏi như vậy, những người khác cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Diệp Huyền. Bao gồm Phong Bá Vũ Sư trên thực tế. Phong Bá Vũ Sư trên căn bản đã đoán được, kia Đông Di bộ lạc người, chỉ sợ sẽ là chính mình hai người đương thời mang về lục đạo luân hồi cửu lê tộc người. Chỉ là, nếu như nói bọn họ biến chuyển thành vu tộc cũng liền thôi. Vì sao phải nói bọn họ liền vu tộc cũng không tính đây? Nhìn mọi người ánh mắt nghi ngờ, Diệp Huyền nhàn nhạt giải thích, nói bọn họ không phải nhân tộc, tự nhiên là bởi vì bọn hắn đã từ bỏ nhân tộc huyết mạch, bị tướng thần dùng bí pháp hoàn toàn chuyển đổi thành một cái khác mới tinh chủng tộc. Những thứ này Đông Di người nguyên bản chính là bởi vì nhân tộc cùng vu tộc lấy nhau sinh hạ vu nhân, bản thân liền chứa vu tộc huyết mạch, tại trải qua tướng thần bí pháp, bọn họ trên người nhân tộc huyết mạch có thể nói đã bị hoàn toàn mất đi rồi. Thì như thế nào gọi là nhân tộc? Cho tới ta tại sao nói bọn họ liền vu tộc cũng không tính? Đó là bởi vì thứ 14 tổ vu tướng thần nguyên nhân. Phải biết, chúng ta bây giờ theo như lời vu tộc, đều là ban đầu 12 tổ vu kết hợp tự thân huyết mạch sáng tạo mà ra. Sau đó sinh sôi đi xuống. Ban đầu 12 tổ vu sáng tạo vu tộc thời điểm, hiệp lực đồng tâm, vì vậy đương thời 12 bộ lạc vu tộc loại trừ tu hành phép tắc khác nhau ở ngoài, cũng không bao lớn khác biệt. Thế nhưng, dưới mắt dùng bí pháp chuyển đổi Đông Di huyết mạch, không phải ban đầu 12 tổ vu, mà là tân sinh thứ 14 tổ vu, tướng thần, trải qua tướng thần chuyển đổi qua cửu di tộc nhân. Loại trừ một số người còn bảo lưu chút ít thần trí ở ngoài, cái khác đều đã biến thành chỉ nghe tướng thần hiệu lệnh máu lạnh máy giết người. Bọn họ không có thần trí, chỉ có bản năng chiến đấu, thân rắn như thép, động tác cứng ngắc, trừ phi trực tiếp đâm thủng tim, nếu không vô luận cái dạng gì thương đều không biết khiến cho bọn hắn chết đi. Hơn nữa bọn họ cực độ khát máu, một đoạn thời gian không uống vật còn sống máu tươi sẽ trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Ngoài ra, bị bọn họ cắn bị thương quào chày sinh vật chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Hơn nữa sẽ ở sau khi chết biến thành giống như bọn họ tồn tại. Bực này quái vật, làm sao cũng coi là vu tộc đây. Dừng một chút, Diệp Huyền trong lòng hơi có chút phức tạp tổng kết đạo. Trên thực tế, bọn họ đã không tính là vật sống. Bởi vì bọn họ chẳng những không có thần trí ta tại bên trong cơ thể của bọn họ đều không cảm giác được linh hồn tồn tại. Bọn họ chỉ là đi lại thi thể thôi. Vì vậy, ta cho bọn hắn lấy một cái tên, gọi là cương thi, mà này loại được đặt tên là cương thi quái vật, chính là các ngươi lần này cần phải đối mặt địch nhân. Ngoài ra, tướng thần nếu là thứ 14 tổ vu, vì vậy tại chúng ta tấn công Đông Di thời điểm, vu tộc khó bảo toàn sẽ không xuất thủ tương trợ. Vì vậy, lần này ta loại trừ nói cho các ngươi biết những chuyện này ở ngoài, còn muốn nói rõ hai chuyện. Trận chiến này, Phong Bá Vũ Sư ở lại cửu lê bộ lạc, cũng không cần tham gia. Ngoài ra, Quảng Thành Tử, còn có Xích Tùng Tử, Ứng Long, mấy người bọn ngươi có thể xuất thủ. Thậm chí, nếu như có cần thiết, ta cũng sẽ tự mình xuất thủ. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.